Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 13 của Tung Hành Dị Giới. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hoàng Nam và đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam, đặc biệt là bộ truyện Nhân Quỷ Kẻ Đổi Bắt, linh hồn của tác giả Hoàng Nam đang được viết rất thú vị. Thậm chí là mình còn nhận được đánh giá của các độc giả là phản hồi còn cảm giác là còn nhỉnh hơn cả bộ Pháp Sư Thời Lê này. Thì cụ thể như thế nào thì các bạn phải liên hệ với tác giả để được đọc thôi, chứ các bạn cũng biết là tôi không đọc trước chuyện bao giờ, tôi chỉ nghe review là như vậy. Còn các bạn hãy liên hệ với tác giả để được join vào trong nhóm đọc trước. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 13 Tung Hoành Dị Giới. Những lời vừa rồi của Mạc Lôi như là lời giải đáp thuyết phục nhất cho những nghi hoặc đang chạy loạn trong đầu của những người còn lại. Hoàng Lăng thay vì ngơ ngác như những người còn lại thì nhảy cẫng lên, miệng la hét. Lúc này nó đâu cần biết vì sao thầy của nó lại có thể xuyên qua mấy trăm năm, tồn tại cho đến tận bây giờ. Chỉ cần biết đời này của nó không nhận nhầm thầy, thế là quá đủ. Này, này, thầy của em đấy! Thầy của em chính là Tuyệt Đại Thiên Kiêu, là kỳ tài ngàn năm. Này các anh chị xông lên, được chiến đấu bên cạnh một kỳ nhân, có chết cũng là vinh dự. Hoàng Lăng phấn khích reo hò, đôi bàn tay nhỏ của nó phấn khích đến nỗi siết chặt vào. Bạch Ngọc Nhẫn lóe lên ánh sáng rực rỡ, từng quyền đấm mạnh vào những bộ xương khô đang theo hiệu lệnh tù và lao qua đây. Dương Minh sau phút ngơ ngác cũng lập tức lấy lại tinh thần. Hắn cầm mộc kiếm ở trong tay, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khó tả, nhìn theo bóng lưng của Trương Phong đang tả xung hữu đột. Trong lòng thầm đoán, mộc kiếm này có lẽ cũng là hắn tặng lại cho tổ tiên mình. Nghĩ tới đây, nội tâm của Dương Minh như là có vạn quân gieo hò. Ý chí và sự dũng cảm xưa nay vốn vô cùng xa xỉ, bây giờ lại đang tôn trào mãnh liệt. Cuối cùng, hắn cũng hoàn thành được di huấn của tổ tiên, đó là được đồng hành, được xả thân vì vị kỳ nhân trước mặt. Mẹ nói chứ, mặc mẹ cái gì là truyền thuyết, tôi chỉ còn quan tâm hắn bây giờ đã là anh em sinh tử của tôi. Anh em xông lên giúp hắn thanh trừ thi huyệt này, xông lên! Dứt lời, Hoàng Minh vung kiếm lao lên, sau đó là Thùy Trang và nét mặt ngơ ngác. Đại danh của Trương đại sư đã từng nghe từ nhỏ, nhưng không nghĩ tới kẻ đó lại chính là kẻ mà mình vừa toàn tâm toàn ý giải khai đại huyệt. Tất cả trong đầu của Thùy Trang lúc này như được giải đáp. Có lẽ bản đồ mà cô vừa làm, bản thân cô vừa làm là một việc đúng đắn nhất đời mình. Nhất Mai, Ngọc Phi, đừng có đứng đó nữa. Đợi chuyện này qua rồi nói. Linh Lam cũng đã sớm không chịu được những ký ức mơ hồ đang ẩn hiện trong đầu. Sau khi lớn tiếng gọi Nhất Mai và Ngọc Phi, cô cũng nhanh chân lao về phía Trương Phong, giúp hắn san sẻ bớt áp lực, tiến về phía ba cường giả đang án ngữ trên thạch nhũ. Hắn làm sao lại có thể là nhân vật trong truyền thuyết chứ? Đám người Linh Lam bị điên rồi. Cách đó không xa, ba người Duy Khanh nãy giờ vẫn ẩn nấp quan sát. Đến hiện tại, nghe thấy những lời này của Mạc Lôi, Minh Viễn mới lắc đầu ngoài ngoại, cố phủ nhận sự thật có đôi chút phũ phàng này. Duy Khanh nghe thấy Minh Viễn nói nhưng không đáp. Bây giờ hắn chỉ tập trung vào thân ảnh của Trương Phong, nhìn từng đạo kiếm quang hừng hực linh khí ngũ hành đang tỏa ra. Toàn thân của Duy Khanh run rẩy. Thời gian trước hắn cũng đã đột phá lên tôn sư, nhưng khi nhìn khí thế mà Trương Phong đang bày ra trước mặt, Duy Khanh biết thực lực của mình so với Phong còn kém hơn rất nhiều. Sự ghen tích và đố kỵ dâng lên trong tâm thức, làm cho Duy Khanh nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ những lời kia là đúng hay sai, chỉ cần dựa vào thực lực bỗng nhiên tăng vọt của tiểu tử kia cũng đủ để cho chúng ta phải lưu tâm. Trước mặt chúng ta phải báo lại tình huống cho các vị gia chủ. Nếu như Trương Phong kia đúng là nhân vật trong truyền thuyết, e là đại kế của chúng ta phải đẩy nhanh lên. Nói đoạn, Duy Khanh đứng dậy xoay người định rời đi. Thì bấy giờ Phan Ánh Hà ngồi bên cạnh bỗng kêu lên: Duy Khanh, đám cương thi dường như phát hiện chúng ta. Dương Duy Khanh hướng mắt nhìn lại, quả nhiên có không ít cương thi đang lao đến chỗ ba người bọn họ. Nhìn qua thi khí ở trên người của đám cương thi, cũng có thể đoán được tu vi của bọn chúng cũng đã đạt đến thi khô cấp trung. Khốn kiếp thật, hai người lo bảo vệ bản thân cho tốt vào, vừa đánh vừa lui khỏi hang động. Duy Khanh nói đoạn liền rút ra trường kiếm mà xông lên. Với thực lực tôn sư, mấy con thi khô này làm sao chịu được, rất nhanh liền bị chém giết. Chỉ là số lượng cương thi chui lên quá đông, kỷ luật chiến đấu lại rất có trật tự, cho nên rất nhanh ba người Duy Khanh đã rơi vào vòng vây không thể thoát ra được. Ở trên khối thạch nhũ to lớn, Mã Lân cùng kẻ mặc giáp soái vẫn ung dung nhìn xuống. Ở bên cạnh bọn chúng là kẻ mặc giáp tướng đang không ngừng thổi kèn lệnh, cờ xí trong tay vùng vẫy như là tướng quân đang dàn binh bố trận. Nhìn qua khí thế liền biết, khi còn là nhân loại, kẻ này nhất định là một chiến tướng. Cầm Lạc tướng quân quả nhiên là bậc tướng tài, nhìn cách bố trí trận cũng đủ biết đám người kia không thể thoát khỏi. Nhìn thấy đám Trương Phong bị vây trong trùng trùng lớp lớp cương thi, Mã Lân phải lớn tiếng khen ngợi Cầm Lạc. Cầm Lô từ khi đem gia quyến trốn chạy tới đây cũng từ bỏ đi phẩm hạnh và quyền uy. Đến hiện tại, ở trước mặt Mã Lân, Cầm Lô cũng chỉ biết cúi đầu xưng thần. Bởi vậy khi nghe thấy những lời của Mã Lân, Cầm Lô chỉ biết mỉm cười lấy lòng. Mã đạo trưởng quá khen. Cầm Lô cháu ta từ nhỏ đã rồi mài kinh sử, lớn lên lại học qua binh pháp, tập luyện võ nghệ. Nếu như năm đó ta cẩn trọng một chút, thì tương lai của nó đã tươi sáng hơn rất nhiều. Cầm Lô nghĩ lại, thất bại trong gang tấc năm xưa, thì tiếc nuối thở dài. Mã Lân thấy hắn ca thán, thì cười lên ha hà. Cuộc đời ai mà chẳng có sai lầm. Thế nhưng nếu ngày đó ngươi chiến thắng thì vinh hoa phú quý cũng chỉ được hưởng một đời. Còn giờ đây không phải là ngươi đang nếm trải tư vị của vĩnh sinh bất diệt hay sao? Mã đạo trưởng nói phải. Bao năm qua cũng nhờ có đạo trưởng soi đường chỉ lối, hôm nay ta quyết tâm lập công đầu, xin đạo trưởng an tọa mà cho xem. Cầm Lô nói đoạn rồi lao mình xuống dưới, hai cánh tay quanh quẩn thi khí, gạt phăng đám cương thi trước mặt, nhắm thẳng bọn Duy Khánh đánh tới. Ở bên này, bọn Trương Phong cũng đang ra sức chém giết cương thi. Chỉ có điều số lượng cương thi quá đông đúc, lại thêm có thi huyết tăng thêm sự điên loạn, khiến cho Trương Phong dù muốn tiến đến chỗ của Mã Lân nhưng cũng vô kế khả thi. Làm sao đây Trương đại sư, bọn chúng đông như kiến cỏ, đánh mãi không hết. Ngọc Phi từ khi biết được thân thế thật sự của Trương Phong thì cách xưng hô và ngữ khí cũng thêm cung kính. Trương Phong không quen với sự khách sáo kia, vừa đánh vừa đáp. Cứ gọi tôi là Trương Phong đi. Phía trước để tôi và Tiểu Thúy lo liệu, anh cùng với Linh Lam bày trận. Đối với quần công thì trận pháp là hữu hiệu. Quả thực đúng như lời Trương Phong nói, ở đây số lượng cương thi quá đông, nếu chỉ là chém giết đơn thuần, chỉ sợ cương thi chưa chết thì đám người đã cạn sức. Việc lập ra trận pháp không chỉ cùng lúc tiêu diệt được vô số cương thi, mà còn có thể bảo vệ mọi người rất tốt. Sở dĩ nơi đây, trận pháp của Dương gia là lợi hại nhất, nhưng hiện tại, Mã Lân còn đang án ngữ trên thạch nhũ. Trương Phong từ đầu đến giờ vẫn luôn đặt sự quan tâm của mình lên lão. Hắn chỉ sợ mình lơ là, tên khốn kiếp kia sẽ ra tay. Nếu như bị một linh quỷ toàn lực đả thương, thì đừng nói là bọn Hoàn Nhất Mai, ngay đến cả bản thân Trương Phong cũng sợ rằng không chống đỡ nổi. Ngọc Phi sau khi được sự chỉ điểm của Trương Phong thì mau chóng làm theo. Rất nhanh, trận pháp được bố trí từ hỏa phù và các loại pháp khí, pháp dược mang đặc tính của lửa được bày ra. Bởi với cương thi thì lửa được coi như là khắc chế triệt để. Sau khi trận pháp được lập thì ngoài Trương Phong và Tiểu Thúy, tất cả những người còn lại đều nhập trận. Đám cương thi mới đầu còn điên cuồng lao vào kết giới, như là thiêu thân lao vào lửa. Về sau, không biết là do chúng sinh ra linh tính hay vì sự điều động của Cầm Lạc, mà những cương thi kia đều quay đầu lao về phía hai người Trương Phong và Tiểu Thúy. Nhận thấy đại quân cương thi đang hành động rất quy củ, Trương Phong thầm than. Kế đó, phân phó cho Tiểu Thúy tìm cách làm rối loạn trận tuyến, phần mình tìm cơ hội hạ sát Cầm Lạc. Chỉ khi nào tướng lĩnh khống trận không còn thì trận tuyến kia mới tan đàn sẻ nghé. Tiểu Thúy sau khi nhận được phân phó của Trương Phong thì lập tức làm ngay. Trong nháy mắt, một thân đại xà màu xanh lục khổng lồ xuất hiện. Dựa vào kích thước của thân thể to lớn, đại xà trườn đến đâu, liền có một đám cương thi lập tức bị đè nát tới đó. Cứ như vậy, Tiểu Thúy tả xung hữu đột giữa trận tuyến của cương thi. Không chỉ có đám cương thi cấp thấp sợ hãi gào thét, mà đến cả kẻ khống trận như Cầm Lạc cũng phải chú ý đến nàng. Giết! Giết con rắn kia cho ta! Ở trên một thạch nhũ, Cầm Lạc vung cờ lệnh, miệng gào thét. Mắt thấy đại quân của mình sắp bị đại xà làm thành một mớ hỗn độn, hắn đã sớm nổi điên. Chỉ có điều lời hắn vừa dứt thì đằng sau lưng truyền đến một âm thanh lạnh lẽo, đầy sát khí. Người tồn tại trên thế gian, như vậy là đủ rồi. Âm thanh kia vừa dứt, một đạo kiếm quang từ đằng sau gáy Cầm Lạc lướt qua. Cầm Lạc sợ hãi, vội vàng đưa tù và trên tay đón đỡ. Âm thanh vỡ vụn vang lên, tù và trong tay của Cầm Lạc bị chém làm đôi. Tôn sư đỉnh phong, ngươi! Đúng vậy, chính là ta, là của 600 năm trước, Trương Phong. Cầm Lạc cảm nhận được uy áp to lớn từ đạo kiếm khí thì kinh hãi lắp bắp. Đối diện hắn lúc này, bản thân Trương Phong cũng mơ hồ. Hắn biết đại huyệt trên thân đã được mở ra một lỗ hổng, nhưng không nghĩ tới lực lượng ngũ hành bấy lâu bị phong bế chỉ thoáng một cái đã để tăng tu vi của mình lên rất nhanh. Chỉ cần mình cố gắng hối thúc tam tu chi lực cấp tốc trị thương đại huyệt thì ngày đạt đến cảnh giới hóa linh đỉnh phong sẽ sớm quay trở lại. Sự mơ hồ qua đi, Trương Phong hướng ánh mắt lạnh như băng nhìn sang Cầm Lô. Người đã tù qua mấy trăm năm cũng đã trở thành dạ quỷ. Chỉ có điều ngươi đen đủi khi gặp ta. Đừng nói ngươi chỉ là một dạ quỷ, mà ngươi cho dù là linh quỷ cường đại như hắn, ta nhất định cũng chém giết ngươi. Nói đoạn, Trương Phong một tay chỉ về phía Mã Lân, một tay còn lại vung lên Chu Tả kiếm. Ở bên trên đã được thiếp lên linh phù, miệng cao giọng tụng niệm: Thiên địa âm dương, càn khôn nhật nguyệt, nhất phá nhất đạo, trảm thi đồ yêu, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh, Chu Tả. Tiếng chú ngữ vừa dứt, chỉ thấy ba luồng linh lực cực kỳ cường đại từ trên thân của Chu Tả kiếm bắn ra. Trong thoáng chốc đã chia thân thể của Cầm Lô thành ba đoạn. Quỷ khí và thi huyết bắn ra tứ phía. Ngay sau đó là cảnh tượng cái đầu của Cầm Lạc lăn lông lốc trên mặt đất, cùng với tiếng rít căm phẫn thấu trời của Cầm Lô. Cầm Lạc! Cháu ta! Cháu ta! Lũ pháp sư! Hôm nay các ngươi đừng hòng sống mà rời khỏi đây! Tiếng thét dài của Cầm Lô thu hút sự chú ý của Trương Phong. Ngay khi hoàn thành kế hoạch đánh rắn dập đầu, Trương Phong đưa mắt nhìn theo vị trí phát ra tiếng gào thét của Cầm Lô, thì thấy Cầm Lô đang chiến đấu với ba người khác. Khi tập trung nhìn lại thì Trương Phong mới nhận ra chính là bọn người Duy Khanh. Tại sao bọn chúng lại ở đây? Trương Phong trong lòng tự hỏi, rồi liếc mắt về phía đám đồng bạn. Khi thấy bọn họ vẫn còn đang chiến đấu hăng say, ai nấy đều không có vấn đề gì đáng ngại. Bấy giờ mới múa kiếm, mở ra một con đường, lao thẳng đến trận chiến của bọn Duy Khanh. Bây giờ ở trước mắt, ba người Duy Khanh đang bị cầm lô, một dạ quỷ đỉnh cấp chèn ép, cơ hồ không thể chống đỡ. Tiếng hét thảm của Phan Ánh Hà vang lên, kế đó thân hình của ả giống như diều đứt dây đập vào vách đá. Cho đến khi tiếp theo, tất cả bị chia thành hai đoạn. Máu đỏ và nội tạng văng đầy trên mặt đất, hình ảnh vô cùng tỏm lợm lan tỏa ra, làm cho Trần Minh Viễn ở bên cạnh tay chân mềm nhũn dưng như bún. Trần Minh Viễn không tự chủ được mà run rẩy, lùi lại phía sau, không dám đối phó với Cẩm Lô và Duy Khanh nữa. Tên hắn giết anh à? Tên khốn kiếp họ Trần, mau cùng ta đối phó. Duy Khanh trước giờ luôn ám toán rồi bỏ rơi đồng bọn, bây giờ bản thân mình bị rơi vào tình cảnh của người khác, lúc này mới hiểu được cảm giác đó nó khó chịu như thế nào. Anh Hà chết rồi, anh Hà chết rồi. Minh Viện đã mất đi toàn bộ ý chí chiến đấu, một lòng chỉ muốn chạy trốn khỏi đây, cho nên vừa dứt lời, hắn đã ba chân bốn cẳng nhắm vào cửa hang, điên cuồng mà lao đi. Chỉ có điều, Cẩm Lô lúc này đã lâm vào điên cuồng, làm sao để cho hắn rời đi dễ dàng như vậy. Ngay khi Trần Minh Viễn vừa chạy chưa được bao xa, thì đằng sau đầu đã có gió thổi ù ù. Tiếp theo đó là một cánh tay nhơ nhớp đầy dịch nhầy vươn ra túm lấy gáy của hắn. Trần Minh Viễn cảm nhận được quỷ khí và thi khí đang rót vào trong thể nội, thì kinh hô hét lên xin tha. Chỉ là những lời nói kia như kích thích thêm sự hung hãn của Cẩm Lô, khiến cho hắn không nói thêm được một lời mà dùng sức siết chặt. Những tiếng răng rắc vang lên, toàn bộ đốt sống cổ của Minh Viễn vỡ vụn, cái đầu phình ra như quả bóng, vẹo hẳn sang một bên. Dưới sức ép kinh khủng của bàn tay to lớn, nhãn cầu của Trần Minh Viễn nở ra rồi vang lên những tiếng bôm bốp. Muốn chạy sao? Ta đã nói rồi, các người không ai có thể thoát được. Minh Viễn, cái tên ngu ngốc này. Nhìn thấy cái chết đau đớn của Trần Minh Viễn và Phan Ánh Hà, Duy Khanh lần đầu tiên cảm nhận được sự mất mát. Dù sao hắn và đám người Minh Viễn và Ánh Hà cùng lớn lên với nhau, tuy rằng trước nay Duy Khanh luôn xem thường thực lực và đầu óc của Minh Viễn, nhưng hiện tại nhìn hắn chết ở trong tay của tà vật, Duy Khanh nhất thời cũng cảm thấy đau xót và phẫn nộ. Người thường xót cho chúng à? Đừng vội, đừng vội, rồi sẽ đến lượt người thôi, sẽ đến lượt người sớm thôi. Cẩm Lô nhếch miệng cười, sau đó tiến bước về phía Duy Khanh. Nhìn quỷ khí và thi khí đang quanh quẩn trên thân, Duy Khanh biết mình không phải là đối thủ. Thế nhưng đứng trước ranh giới của sinh tử, cỗ ngạo khí của một pháp sư bấy lâu nay chừng như đã bị tham vọng quyền lực và mưu mô nham hiểm nuốt chọn. Giờ đây lại hừng hực sống dậy trong tâm khảm của Duy Khanh. Trường kiếm trong tay của hắn siết chặt, ánh mắt cũng hiện lên kiên quyết. Thiên địa xoay võng, kiếm ý xoay vòng, chu tà. Chú ngữ từ miệng của Duy Khanh vang lên, toàn thân của hắn nhảy lên cao, vung tay chém liên tiếp vào khoảng không trước mặt. Chỉ thấy từng đạo kiếm ý đỏ như máu được vẽ ra. Tiếp theo đó là một màn kiếm ảnh đan kết, nhắm thẳng đầu của Cẩm Lô mà chụp xuống. Ở bên kia, Cẩm Lô mắt nhìn thấy kiếm ảnh áp tới thì không những không sợ hãi mà thần sắc lại càng thêm dữ tợn. Đôi tay nhuộm đầy máu đỏ của hắn nâng lên trực tiếp túm lấy kiếm ảnh, mặc cho da thịt trên cánh tay bị thiêu đốt vang lên những tiếng xì xèo. Chỉ là một tôn sư mới tấn thăng mà muốn đổi mạng với một dạ quỷ đỉnh cấp như ta sao? Ngươi nằm mơ, ngươi nằm mơ. Tiếng hét như sấm rền của Cẩm Lô cùng những bước chân ngày một gần của hắn làm cho Duy Khanh khiếp đảm. Vừa rồi hắn đã dùng tất cả những gì mình có quán thâu lên huyền pháp tâm đắc nhất của Dương gia, nào ngờ màn lưới kiếm ảnh kia chẳng thể tồn tại, cũng không thể làm hại đến Cẩm Lô. Chỉ là một góc loang loáng một cái đã bị lực lượng từ đôi tay của Cẩm Lô xé thành mảnh vụn. Trong cơn kinh hãi, Duy Khanh cắn chặt răng lại, một lần nữa thi pháp, Lần này hắn lấy từ trong túi ra một nắm pháp dược, thoa lên trên thân kiếm, miệng tụng niệm chú ngữ, kích phát đạo văn trên kiếm. Sau đó, hắn cắn lưỡi phun máu tươi lên pháp dược. Pháp dược kia như được kích phát, làm cho lưỡi kiếm bốc lên hỏa khí ngùn ngụt. Đây là huyết kiếm. Không lẽ năm đó huyết kiếm của Thiên Minh đã bị Tiểu Minh thu nhặt? Mẹ nó chứ, cái tên ngốc Tiểu Minh này đúng là cái tên hám tài mà. Trương Phong đang ngày một gần tiến đến trận chiến của Cầm Lô và Duy Khanh. Ngay khi nhìn thấy hỏa khí rừng rực trên thân kiếm, Trương Phong nhận ra bản nguyên của trường kiếm trên tay Duy Khanh. Cho nên lẩm bẩm, sau đó lại tiếp tục ra sức chém giết đám cương thi chặn đường, thầm mong có thể đến kịp lúc đem hậu nhân của huynh đệ mình cứu sống. Hỏa khí trên thân của huyết kiếm bạo khởi, không chỉ làm cho Trương Phong chú ý, mà đến cả Mã Lân đang đứng ở trên khối đá cũng lưu tâm. Cảm nhận được pháp khí thất lạc của bản môn, hai mắt của Mã Lân lóe lên tia nham hiểm. Từ nãy đến giờ lão án binh bất động, đến hiện tại cuối cùng cũng xuất lực. Đạo bào trên thân vừa động thì thân thể đã lao đi hơn 10 mét, đem tất cả cương thi trước mặt hất văng sang một bên, ý đồ muốn tấn công Trương Phong. Thế nhưng ngay khi Mã Lân xuất thủ, hai bên trái phải của lão xuất hiện thêm hai bóng người. Tiếp đó là những cỗ lực lượng điên cuồng áp tới. Ngươi đừng hòng, đừng hòng mà tổn thương đến chàng. Đúng vậy, muốn tổn thương anh ấy thì phải bước qua chúng ta. Hai bóng người, Tiểu Thúy và Lý Linh Lam, bọn họ từ khi xông vào trận đấu vẫn luôn để mắt đến Mã Lân. Đối với Tiểu Thúy thì không cần phải nói, nàng biết kẻ trước mặt này là ai. Còn đối với Linh Lam thì từ khi thấy nhân dạng của Mã Lân, trong tâm thức tự nhiên nảy lên oán giận. Cũng vì lẽ đó, khi Mã Lân ý đồ đánh lén Trương Phong, hai người bọn họ lập tức bỏ qua chém giết cương thi cấp thấp, chuyển thân xông tới chặn đường. Là các người sao? Là một con đại xà và một dạ quỷ ngày đó sao? Mã Lân vừa nhìn liền nhận ra là kẻ thù của năm xưa đã trợ giúp Trương Phong phá hỏng kế hoạch của mình. Cơn tức giận nung nấu mấy trăm năm bạo phát, không nói thêm một lời, lão trực tiếp bùng lên quỷ khí. Từng chảo nhắm hai người Tiểu Thúy và Linh Lam mà bổ tới. Lý Hồng, cẩn thận đó. Tiểu Thúy vẫn chưa biết tên gọi của Lý Hồng ở kiếp này, cho nên vẫn dùng cách xưng hô cũ. Bên cạnh, Linh Lam dường như cũng đã quen với điều này, cho nên không tỏ thái độ gì. Trường kiếm trong tay vẫn tỏa ra linh quang nồng đậm, mạnh mẽ chém lên cánh tay thô cứng của quỷ thi Mã Lân. Chỉ nghe keng một tiếng, âm thanh kéo dài, cánh tay cầm kiếm của Linh Lam đau buốt. Tiếp theo đó là một luồng quỷ lực mạnh mẽ lan tỏa theo thân kiếm, chạy vào trong thân thể của Linh Lam. Luồng quỷ lực này như sóng lớn, hễ mà lan đến đâu thì triệt tiêu toàn bộ cương khí đến đó. Nhận ra tình huống nguy hiểm, Linh Lam kinh hãi, nhìn thấy lưỡi kiếm sáng loáng của mình đã bị Mã Lân nắm chặt. Ánh mắt oán độc của hắn híp lại, để lộ ra sự quỷ quyệt. Ngươi bây giờ là nhân loại, không còn là dạ quỷ đỉnh thiên năm xưa. Tốt, tốt lắm. Âm thanh mang đầy ẩn ý của Mã Lân khiến cho không chỉ Linh Lam mà đến cả Tiểu Thúy ở một bên cũng kinh hãi. Mặc dù không biết Mã Lân có mưu đồ gì, nhưng thông qua lời nói của hắn, cả hai người có thể cảm nhận được sự bức ép đến đáng sợ. Buông nàng ra! Dưới sự hoang mang suy nghĩ, Tiểu Thúy vung tay chộp tới trước mặt của Mã Lân, ý đồ ép hắn đang khống chế Linh Lam. Chỉ có điều Mã Lân này dù sao cũng đã tu luyện đến linh quỷ trung cấp, đem ra so sánh có thể nói là ngang bằng, thậm chí còn cao hơn một bậc so với một yêu vương mới tấn thăng như Tiểu Thúy vậy. Vậy nên mặc kệ cho Tiểu Thúy có điên cuồng công kích ra sao thì Linh Lam vẫn một mực bị hắn nắm chặt ở trong tay. Không ít lần Mã Lân còn cố đưa thân thể của cô ra chặn trước công kích của Tiểu Thúy. Tiểu Thúy dù rất sốt ruột nhưng cũng không thể tùy tiện xuống tay được. Yêu vương, ta biết người và cô gái này động lòng trước tên tiểu tử kia. Vậy tại sao không nhân cơ hội này mà giải quyết đi tình địch của mình? Mã Lân ta tuy không phải là loại tốt lành gì, nhưng hôm nay ta sẽ giúp cô. Thế nào? Người cầm miệng. Nếu như người dám làm tổn thương đến Lý Hồng, ta sẽ tru sát người đến chân trời góc bể, không chết không ngừng đâu. Mắt thấy Lý Linh Lam càng ngày càng kiệt sức ở trong tay của Mã Lân, Tiểu Thúy trong lòng vô cùng lo lắng. Ở bên này, đám người Ngọc Phi mặc dù nhận ra tình hình hung hiểm của Linh Lam, nhưng hiện giờ cả đám đang bị bao vây bởi lớp lớp cương thi. Những cương thi sau khi mất đi sự ước thúc của trận pháp thì như ong vỡ tổ, từng con không biết sống chết mà lao vào kết giới hỏa trận, làm cho bọn Ngọc Phi nhất thời cũng không thể tách ra chi viện. Sự tình phát sinh đến mức độ này, Trương Phong không biết, bởi lẽ bây giờ hắn đang bị hàng trăm cương thi vây kín. Nếu như bản thân không ngừng cường đại, do đại huyệt được giải khai, tỏa ra khí tức ngũ hành, bấy lâu bị phong bế, chỉ sợ là Trương Phong cũng không trụ vững được đến nước này. Hiện tại sự tập trung của Trương Phong dồn hết lên trận chiến khốc liệt của Duy Khanh và Cẩm Lô. Mắt thấy Duy Khanh sắp không giữ được tính mạng, nội tâm của Trương Phong tranh đấu kịch liệt. Một bên là bỏ không thèm ứng cứu mà quay trở lại tru sát Mã Lân, một bên là tiếp tục tiến lên vì tình nghĩa năm xưa với huynh đệ Tiểu Minh mà cứu giúp hậu nhân của hắn. Kết quả sau một hồi đấu tranh thì tình nghĩa sinh tử của huynh đệ đã thắng. Trương Phong cắn răng vận lực quét ngang một kiếm, chém hết đám cương thi trước mặt. Sau đó, lấy ra 12 cái túi pháp dược, nhanh tay dán lên hỏa phù. Tiến hành bố trí một tiểu trận, thỉnh dương hỏa phụ thể. Thần minh, chứng giám, thiên địa sáng soi, thỉnh hỏa phụ thân, thỉnh thần trợ chiến, thỉnh. Thần chú vừa dứt, chỉ thấy quanh thân của Trương Phong lập lòe 12 điểm tinh hỏa, xoay vòng. Điểm kết nối của cả 12 tinh hỏa này chính là thân thể của hắn. Điểm kỳ diệu của tiểu trận tinh hỏa phụ thể chính là dùng dương khí trong thể nội của người thi pháp làm nhiên liệu đốt lên dương hỏa. Chỉ cần dương khí của người thi pháp vẫn còn thì dương hỏa sẽ cháy rực, đem toàn bộ tà vật xung quanh thiêu đốt. Dương hỏa bùng lên, tỏa ra hỏa khí rừng rực. Cứ ngỡ đám cương thi vô tri kia sẽ sợ hãi, nhưng nào ngờ chúng như điên như dại, không sợ mà còn lao đến như thiêu thân. Trương Phong thấy vậy âm thầm chửi thề, rồi vận lực đẩy ra nhiều dương khí hơn nữa, khiến cho không khí bên trong hang động bao trùm bởi khói đen và mùi thịt thối của cương thi bị thiêu đốt. Tiểu tử, ta xem ngươi gắng gượng được bao lâu. Ở trong hang động lố nhố những thân ảnh kỳ dị, Cầm Lô đang không ngừng dùng thân ảnh để ép Duy Khanh. Ở đối diện, Duy Khanh máu me đầy mặt, ánh mắt đờ đẫn, nhưng miệng vẫn không ngừng thốt ra những lời cứng rắn. Dù phải chết, ta cũng không bỏ cuộc. Ta là thiếu niên thiên tài của huyền môn, ta tuyệt đối không bỏ cuộc. Cỗ ngạo khí bấy lâu nay trói buộc tín niệm là cưỡi lên đầu tất cả của Duy Khanh lại một lần nữa bùng phát. Mặc cho lúc này huyết kiếm của hắn đã bị lực đạo từ cánh tay của Cầm Lô đè sát vào cuống họng. Thiên tài sao? Ngươi mà là thiên tài? Thiên tài của trời Nam này chỉ có một người, là hắn. Là hắn chứ không phải là ngươi, thứ yếu hèn bạc nhược. Ngươi chết đi. Cầm Lô dường như chỉ muốn giết chết thân xác của Duy Khanh, mà thậm chí còn muốn giết luôn cả sự tự tôn của một pháp sư trong hắn. Cầm Lô chỉ tay về phía Trương Phong đang điên cuồng chém giết. Duy Khanh mới đưa mắt nhìn theo, nhận ra người mà Cầm Lô muốn nhắc tới chính là Trương Phong, thì trong lòng dấy lên cơn sầu khổ. Trương Phong dường như cũng nhận ra tình huống thập tử nhất sinh của Duy Khanh, ra sức chém giết cương thi trước mặt, miệng không ngừng lên tiếng cầu vỗ. Duy Khanh, ngươi là hậu nhân của huynh đệ ta, tuyệt đối đừng để mất mặt tổ tiên, gắng lên một chút, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Những lời ấy của Trương Phong là thật lòng thật dạ, nhưng khi truyền vào tai của Duy Khanh thì như là sự sỉ nhục. Chỉ có điều, sự sỉ nhục này lại giống như là liều thuốc kích thích, làm cho ý chí của Duy Khanh lại càng thêm kiên định. Dưới sự đau đớn của thể xác, Duy Khanh gắng gượng rít lên những lời sau cùng. Trương Phong, Trương Phong, nếu như ngươi thực sự là kẻ vang danh trong truyền thuyết thì tuyệt đối là hy vọng của huyền môn Đại Việt, kể cả quá khứ hay hiện tại cũng đều như vậy. Nhưng Duy Khanh, ta nói cho ngươi biết, ta mới là thiên tài tu đạo, ta không cần ngươi cứu vớt. Những lời chăn trối cuối cùng của Duy Khanh vang vọng. Giờ phút này hắn đã từ bỏ tất cả tạp niệm, tham vọng, chân chính trở thành một pháp sư hàng yêu trừ ma, thể hiện đạo nghĩa thế thiên hành đạo. Âm thanh của Duy Khanh vừa dứt thì cũng là lúc cỗ lực lượng nguyên thần bạo khởi. Trương Phong như cảm nhận được điều gì đó, vội đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy toàn thân Duy Khanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lấp lánh trong luồng hắc vụ. Một thân ảnh giống hắn như đúc đang túm chặt lấy cầm lô. Trên không trung vang lên tiếng thét phẫn nộ. Nguyên thần chi linh, tự sinh tự diệt. Nguyên thần chi nộ, tự kết tự khai. Tự bạo nguyên thần, cái tên ngu ngốc này, cái tên ngu ngốc này. Trương Phong bị sự tình trước mặt làm cho chấn kinh. Hắn biết Duy Khanh đang làm gì, cũng biết kết quả của việc tự bạo nguyên thần chỉ có một, đó chính là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Tiếng linh lực đùng đùng vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của Cầm Lô. Con nằm mơ cũng không nghĩ tới kẻ trước mắt này lại dám dùng tới chiêu thức này. Bởi lẽ, cho dù là quỷ, yêu, thi linh hay là pháp sư nhân loại, thì việc tự bạo hồn phách cùng với nguyên thần là lựa chọn cực đoan nhất. Nếu như tín niệm không sâu, ý chí không lớn, tuyệt đối không một sinh linh nào có thể làm được. Hồn kiếp, hồn kiếp, hồn kiếp. Linh lực bạo khởi nguyên thần của Duy Khanh tỏa ra, để lại trên mặt đất thô cứng là một thân thể không trọn vẹn của Cầm Lô, cùng với những tiếng thét dài oán hận. Trường Phong lúc này đã mở ra một con đường, lao tới trước mặt của Cầm Lô. Nhìn thấy quỷ thân của hắn tan tác thì âm thầm hít một hơi, hướng ánh mắt vào những nguyên thần của Duy Khanh đang tiêu tán trong không trung. Mặc dù người tâm thuật bất chính, nhưng đến cuối cùng người cũng biết xả thân vì chính đạo. Đây là sự an ủi cho Tiểu Minh, huynh đệ của ta. Nói xong, Trương Phong đưa kiếm đặt lên mi tâm của Cầm Lô. Trong lòng nghĩ đến sự tang thương binh biến mấy trăm năm về trước cũng chính là do kẻ này mà ra. Bây giờ Trương Phong không hề có do dự hay thương cảm gì cả. Một kiếm đâm thẳng tới, diệt đi hồn phách của kẻ ác nhân đã tồn tại mấy trăm năm. Thay mặt huyền môn của nước Việt, hôm nay ta tuyên người án tử. Chỉ thấy con mắt của Cầm Lô trợn lên, toàn thân đang bị linh khí tàn phá. Bao nhiêu ước ao, bao nhiêu tham vọng suốt mấy trăm năm, nay cũng đành để lại mà tan thành mây khói. Pháp hỏa bốc lên thiêu đốt thân thể quỷ thi của hắn, cho đến khi hóa thành tro tàn, bay theo gió như những tham vọng của hắn vậy. Ngay khi đại chiến giữa đám người Trương Phong đang nổ ra ác liệt ở trong thi huyệt, thì địa phận của Dương gia, một cơn mưa gió máu tanh cũng sắp bắt đầu. Lúc này, ở trên đỉnh đồi phía sau dinh thự của Dương gia, có mấy bóng người đang đứng quan sát. Trên trời cao, mây đen không biết từ đâu vần vụ kéo đến, đem khoảng không bao phủ đến nỗi ghê rợn. Các vị, giờ khắc chúng ta chờ đợi mấy trăm năm rốt cục cũng đã tới. Cùng tiến lên, khiến cho huyền môn tận diệt, cướp bạch ngọc nhẫn về. Quỷ ấn thấy thế lực của bốn loài đã tề tụ đông đủ, vây quanh tứ phía của Dương gia thì lớn tiếng kêu gọi. Tích Ưng ở một bên nghe vậy thì gầm lên một tiếng dữ tợn, sau đó nhún người lao đi, dẫn đầu quỷ tốt của quỷ trùng môn điên cuồng tấn công vào lớp kết giới của ngũ đại gia tộc đã bài trí từ trước. Ở bên kia, sau khi nhìn thấy quỷ trùng môn xuất kích, ba thế lực còn lại bao gồm Thi Cư môn, Linh Vũ môn, Yêu Các môn cũng nhất tề lao lên. Khí tức vây quanh Dương gia chợt trở nên hỗn tạp, tiếng gào thét oán hận cùng với những âm thanh xùy xùy vang lên không ngớt. A Di Đà Phật, cuối cùng chúng cũng xuất kích. Các vị gia chủ nhớ kỹ tinh điểm quan trọng, xin các vị tận lực cố thủ cho thiệt tài. Từ trên tầng cao của dinh thự họ Dương, nhất niệm thiền sư của thiền phái Trúc Lâm tuyên lớn một câu Phật hiệu, sau đó dùng âm thanh như chuông đồng nhắc nhở đoàn người. Một vầng Phật quang chói lọi từ trên thân của ngài tỏa ra, tiến nhập vào trong kết giới khí tức của năm nhà. Kết giới kia vốn dĩ đã kiên cố lại càng thêm kiên cố. Không ít tà vật ngu ngốc lao lên, vừa va chạm vào thì lập tức bị tiêu diệt. Thực lực của ngũ đại gia tộc không nhỏ, bảo sao với sự dẫn dắt của bọn chúng mà huyền môn lại có thể đối kháng lại với thế lực của các vị suốt cả mấy trăm năm. Ở trên đồi cao, Thạch Liệt híp mắt quan sát thế cục ở bên dưới, bấy giờ mới nói. Quỷ ẩn đứng một bên nghe vậy thì hừ lạnh. Để sinh linh dị giới như người cười chê, chỉ có điều từ sau hôm nay thì nhân gian sẽ không còn cái gì gọi là huyền môn nữa. Nói đoạn, quỷ ẩn bộc phát ra tu vi hùng hậu của một linh quỷ trung cấp, dường như hắn muốn biểu hiện diện một chút ý tứ cho Thạch Liệt thấy, để Thạch Liệt kia hiểu rằng mặc dù dị giới thâm sâu bí hiểm, thế lực to lớn khó lòng đong đếm, nhưng tà vật nhân gian cũng không phải là cỏ rác. Chỉ ít sự xuất hiện của tứ đại môn chủ lúc này cũng là minh chứng rất rõ ràng. Thạch Liệt dường như cũng hiểu ra thâm ý của quỷ ẩn, cũng chỉ khẽ mỉm cười không nói. Điện thoại trong người của hắn rung lên. Vốn dĩ Thạch Liệt không nghe may, bởi vì đại chiến trước mắt nổ ra, nhưng như nhớ ra điều gì, hắn vội vã lấy ra điện thoại. Quả nhiên đúng như Thạch Liệt đã suy đoán, phi thi hắn phái bám theo bọn Linh Lam đã báo về tin tức. Trong sự hồi hộp, Thạch Liệt cầm máy nghe, ngay lập tức đầu dây bên kia vọng đến âm thanh của phi thi. Bẩm báo chủ nhân, lối vào dị giới đã biết, ngoài ra bạch ngọc nhẫn cũng đang ở đây. Người chắc chứ? Thạch Liệt dù đang rất phấn khích, nghe được thông tin kia vẫn cố hỏi lại. Kết quả nhận được sự quả quyết khẳng định của phi thi, cùng với thông tin thiếu chủ của Linh Vũ Môn cũng đang ở đây, bấy giờ hắn mới tin sự kiên trì bao năm cũng đã có kết quả mong đợi. Khi nắm được thông tin kia, trong mắt của Thạch Liệt đảo quanh, suy tính một hồi lâu, hắn mới hướng đám môn chủ của tứ phương thế lực chắp tay cung kính. Các vị môn chủ, cho rằng bạch ngọc nhẫn mà các ngươi đang vất vả tìm kiếm còn ở Dương gia sao? Đám người quỷ ẩn nghe như vậy thì nhíu mày nhìn lại. Hắc Hồng Tinh bản tính nóng nảy đáp: Ta thả tin còn hơn là mất cơ hội tốt lần này. Thạch Liệt nghe vậy ngửa cổ cười dài, chỉ tay về chùm Phật quang trên nóc dinh thự của Dương gia. Bọn vị môn chủ sáng suốt một đài, Không ngờ hôm nay lại để cho đám huyền môn giật mồi. Thực ra Bạch Ngọc Nhẫn đã không còn ở Dương gia, mà nó đang ở trong tay của một tiểu tử đang lẩn trốn ở trên sừng trời. Lời của Thạch Liệt vừa dứt thì từ trên nóc cao của dinh thự Dương gia, một vầng Phật quang tỏa ra tứ phía. Ở bên trong không trung, một điểm xanh biếc đang xoay vù vù tỏa ra Phật quang. Quỷ ẩn nhận ra vật kia là gì thì cả kinh hô lên: Là bát đục thạch, là pháp khí chân phái của thiền phái Trúc Lâm. Không sai, là nó. Tôn thần Bạch Vũ vốn trầm lặng, nhưng bây giờ cũng bị dị tượng trước mắt dọa cho sợ hãi. Đang khi bọn họ còn ngây ngẩn thì trên không trung vang lên chú ngữ của Nhất Niệm Thiền Sư. Phật quang trang nghiêm như vọng lại từ cõi Niết Bàn xa xôi diệu vời, kéo theo đó là tiếng hò hét của những nhân sĩ huyền môn. Tầng tầng lớp lớp hô lên trợ uy: Chấp trì ứng trí, đương nguyện chúng sinh thành tựu pháp khí, thọ hữu thiên nhân. An ma ha bà ta tất đế toa hà, a di đà Phật. Phật âm vang vọng, kim sắc đại thịnh. Từ trong lớp kết giới sinh ra một lực lượng cực kỳ bùng nổ. Tất cả tà vật chu vi cách kết giới 3 mét đều bị lực lượng kia bắn ra xé tan tành thành trăm mảnh, trực tiếp hồn phi phách tán. Như nhận ra biến cố phát sinh, ở bên dưới, Quỷ Ẩn lúc này mới nhớ đến lời vừa rồi của Thạch Liệt, cho nên vội vàng hỏi hắn nguyên cơ vì sao lại nói như vậy. Thạch Liệt bấy giờ mới giải thích: Thực ra Bạch Ngọc Nhẫn đã không còn ở Dương gia. Tin tức mà ngũ đại gia tộc tung ra chỉ để dẫn dụ các vị đến đây, một mẻ bắt gọn. Thảm trạng ở bên dưới là chứng minh rõ nhất. Nói xong, Thạch Liệt lại chỉ tay về hướng đại chiến ở bên dưới. Nơi đó những pháp sư của các tiểu phái cùng với ngũ đại gia tộc đang ùa ra như ong vỡ tổ. Dưới mặt đất, linh lực chạy dọc theo một hệ thống nhất rất có quy củ, đem tất cả tà vật bao vây vào bên trong. Đồng thời tiếng gào thét kinh khiếp và tiếng chú ngữ càng ngày càng chói tai. Hắc Hồng Tinh phẫn nộ, nghiến răng ken két: Đám pháp sư nhân loại khốn kiếp, dám răng bẫy chúng ta, đi, theo ta là nghiền chúng thành bột mịn. Đoạn Hắc Hồng Tinh ngửa cổ rít lên một tiếng, huyễn hóa ra chân thân con gấu đen to lớn, rồi sải bước xông vào vòng chiến. Nhưng Hắc Hồng Tinh vừa chuyển thân thì bên cạnh hắn có tiếng quát, kèm theo đó là một luồng quỷ lực cường đại phóng tới trước mặt hắn. Quỷ Ấn, ngươi có ý gì? Nhận ra người ngăn cản là Quỷ Ấn, Hắc Hùng Tinh giận dữ quát. Quỷ Ấn lúc này một tay đang đặt trên đầu gấu đen, ra sức ngăn lại sự điên loạn, miệng đáp: Ngươi quên mục đích chúng ta tới đây là gì sao? Bạch Ngọc Nhẫn không có ở đây thì trận chiến này là vô nghĩa. Những lời kia của Quỷ Ấn như cảnh tỉnh Hắc Hồng Tinh. Tia máu ở trong nhãn cầu vội co rụt lại, toàn thân dùng mình một cái trở về nhân dạng. Người nói không sai, chỉ cần có Bạch Ngọc Nhẫn trong tay thì đừng nói là huyền môn, ngay cả âm giới hay tiên giới cũng không có sợ. Nói xong, Hắc Hồng Tinh lại hướng ánh mắt nghi hoặc về phía của Thạch Liệt mà chất vấn: Những lời người nói là thật sao? Thạch Liệt nghiêm nghị gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía tôn thần Bạch Vũ. Không chỉ có Bạch Ngọc Nhẫn, mà ngay cả thiếu chủ của Linh Vũ Môn cũng đang ở đó. Mạc Lôi, không lẽ anh đã phát hiện ra Bạch Ngọc Nhẫn, cho nên âm thầm bám theo, định cướp về? Bạch Vũ nhận ra, thì mau chóng vươn tay điểm lên mi tâm của mình. Chỉ thấy từ mi tâm của hắn, một đạo bạch khí phóng vút lên không trung, bay vòng vòng một lát rồi lao thẳng về hướng tây. Bạch Vũ cau mày, vội vàng nói với đám môn chủ còn lại: Quả nhiên là Mạc Lôi đang ở hướng tây. Nếu là như vậy thì những lời Thạch Liệt nói không sai, Đi thôi, lần này không thể để Bạch Ngọc Nhẫn tột mất. Bạch Vũ nói xong liền lao xuống đất. Đám môn chủ còn lại thấy thế cũng tức tốc đuổi theo. Bọn chúng biết rõ vừa nãy Bạch Vũ đã sử dụng thuật định khí của tà linh để tìm kiếm phương hướng của Mạc Lôi. Đám môn chủ của tứ phương tà vật vừa rời khỏi thì mây đen cũng dần dần nhạt đi. Ở trên tầng cao của dinh thự Dương gia, Nhất Niệm thiền sư cũng cảm nhận được sự biến đổi của khí tức. Lão nhíu mày, đưa mắt quan sát thì cả kinh khi nhận ra sự thiếu vắng của tứ đại môn chủ. Biết có sự chẳng lành, Nhất Niệm thiền sư vội dùng thần thức thông chi cho gia chủ năm nhà, sau đó mượn nhờ kim sắc Phật quang của Bát Lục Thạch cảm ứng vị trí mà đám môn chủ tứ phương tà vật rời đi. A Di Đà Phật, không rõ nguyên cơ vì sao mà đám kia lại nhắm hướng tây điên cuồng chạy đi như vậy. Ta e trong đây ắt có nội tình. Các vị gia chủ mau chóng đuổi theo, đại trận nơi này đã có ta trấn thủ. Ở trong thần thức, các vị gia chủ đều nghe rõ mồn một, dù mơ hồ nhưng ai nấy đều rời khỏi khống trận. Riêng phần mình đồng loạt tụ lại ở sân lớn của Dương gia, mắt dõi theo đám mây đen to lớn của tứ đại môn chủ đang trôi về phía tây. Dương Bạch sau giây phút suy nghĩ liền nhỏ giọng nói: Lý Trung Vân, không lẽ bọn chúng đã biết là chúng kế cho nên rời khỏi? Lão Lý tâm cơ vẫn là sâu dày nhất, liền lắc đầu đáp: Nếu như chúng không muốn chiến đấu thì đã sớm thu lại lực lượng. Ta chỉ e là chúng rời đi vội vàng vì đến chín phần đã biết được vệ chế của Bạch Ngọc Nhẫn. Bốn người còn lại nghe lão Lý nói thì giật mình, ngẫm nghĩ giây lát thấy rất có lý. Bây giờ bọn họ mới phản ứng kịp, tất cả mau chóng tiến ra xe đuổi theo đám mây đang bay trên trời, bỏ lại phía sau trận đại chiến khốc liệt của một bên là huyền môn cùng với đại trận kiên cố, một bên là trăm ngàn tà vật đang điên cuồng gào thét. Trở lại với trận chiến ác liệt ở Thi Huyệt, sau khi Cầm Lô chết đi, chiến đấu xoay vần. Tuy rằng đã phải có người nằm xuống, nhưng cường giả của Thi Huyệt lúc này chỉ còn lại Mã Lân. Đó cũng là sự đánh đổi xứng đáng. Chỉ có điều bây giờ nguy cơ trùng điệp, bởi sinh mạng của Linh Lam giờ khắc này giống như chỉ mảnh treo chuông. Trường Phong, Trường Phong, mau cứu lấy Linh Lam! Âm thanh gấp đến phát khóc của Ngọc Phi làm cho Trương Phong giật mình nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt như kéo hắn trở về 600 năm trước, khi mà Lý Hồng bị xương cuồng túm trong tay. Sự sợ hãi từ sâu trong tâm thức trỗi dậy, làm cho Trương Phong vội vã vùng kiếm chém giết điên cuồng đám cương thi còn sót lại đang chặn đường mình, mà lao về phía Mã Lân. Sợ việc năm đó ta đứng từ xa cũng nhìn thấy. Trương Phong, ta muốn ngươi phải nếm lại cảm giác đó một lần nữa. Chỉ có điều lần này không có nhẹ nhàng như vậy. Mã Lân bóp chặt cổ của Linh Lam, từng luồng quỷ lực hùng hậu bây giờ đang lùng sục khắp thể nội của cô. Cả người Linh Lam vặn vẹo, đau khổ, chốc chốc lại giật đùng đùng lên từng hồi. Ánh mắt thất thần nãy giờ như đang có sự chuyển biến đáng sợ. Dường như thân thể kia lúc này đã không còn là của Linh Lam nữa. Là luyện hồn bí thuật, phân phách, định căn. Đúng vậy, Trường Phong. Ta muốn ngươi cảm giác được người thân bên cạnh mình chết dần chết mòn. Không, hắn định luyện hóa hồn phách của nàng. Trường Phong, nhanh lên, nhanh lên. Tiểu Thúy nãy giờ điên cuồng tấn công Mã Lân, nhưng cũng không thể cứu được Linh Lam. Giờ phút này thấy hồn phách của Linh Lam đang dần dần bị luyện hóa, nàng sợ hãi đến cực điểm miệng hò hét gọi Trương Phong. Thân thể đại xà của nàng cũng uốn lượn, tỏa ra toàn bộ yêu lực tấn công Mã Lân. Võ giọng. Hiện tại thân hồn của á cao diệt chỉ còn lại nhục thân, là tùy ý ta không chê. Không, không, Lý Hồng, Lý Hồng. Trương Phong đang điên cuồng chém giết, nghe thấy những lời ấy, dưới sự phẫn nộ, hắn gầm lên như dã thú. Chu tà kiếm trong tay bùng lên ánh sáng rực rỡ, một kiếm chém xuống, có đến hơn chục con cương thi đổ rạp, xác chất thành đống, sát khí ngút trời. Ta tuyệt đối không thể để cho nàng chết nữa. Ta không thể để cho nàng chết. Ta không thể để cho nàng chết một lần nào nữa. Không. Trong bóng tối của hang động, lam quang tỏa ra chói mắt. Chu tà kiếm lóe ra một đường, kéo theo đó là thân ảnh của Trương Phong, lao vút đi như tên bắn. Âm thanh của hắn như muốn tuyên thệ với trời đất. Ánh mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bóp chặt cổ của Linh Lam. Chu tà kiếm chém ra, ý đồ muốn cướp nàng khỏi tay của Mã Lân. Tôi hay lắm. Người muốn sao? Được. Ta cho người này. Ngay khi Chu tà kiếm xoáng loáng sắp chém xuống một lần nữa, thì thân ảnh từ phía sau bay vột ra. Trương Phong nhận ra đó chính là thân xác của Linh Lam, thì vội vàng thu kiếm đón lấy. Nào ngờ ngay thời khắc Trương Phong sắp sửa ôm lấy thân thể mềm nhũn của Linh Lam, thì một đạo kiếm khí băng lãnh làm cho hắn giật mình thu tay. Linh Lam. Trương Phong đau đớn khi trước mắt của mình Lý Linh Lam đã hoàn toàn đổi khác. Nét mặt tinh nghịch bây giờ đã lạnh lùng chết chóc. Đôi mắt của nàng long lanh như sương mai, đã bị quỷ khí màu đen bao trọn. Đau thương đến tột cùng, Trương Phong chỉ biết đứng đó nhìn khuôn mặt ấy mà thất thần. Lúc này, Lý Linh Lam ở đối diện lại một lần nữa lao tới. Từng chiêu đều mang sát ý, muốn chém giết Trương Phong không chết, không thôi. Dưới sự điên loạn của Linh Lam, Trương Phong chỉ biết thối lui né tránh. Hắn không muốn làm tổn thương nàng, cũng không biết phải làm sao để thức tỉnh hồn phách đã bị luyện hóa của nàng. Trương Phong, là ta, là Lý Hồng. Đang lúc Trương Phong vừa tránh né, vừa tìm biện pháp, thì âm thanh của Linh Lam vang lên, làm cho toàn thân hắn đông cứng. Hai chữ Lý Hồng vừa từ miệng của nàng tỏa ra, có mị lực kinh khiếp. Lý Hồng. Lý Hồng là nàng. Trương Phong lắp bắp gọi, động tác ngừng chạy lại. Đúng thời khắc này, khóe miệng của Linh Lam lộ ra nụ cười quỷ mị. Một mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào giữa ngực của Trương Phong. Lực đạo khủng khiếp đẩy lưng của hắn đập vào vách đá. Cơn đau buốt từ ngực truyền tới, làm cho Trương Phong như tỉnh mộng. Sự thê lương lóe lên trong mắt. Hình ảnh của Lý Hồng phảng phất lướt qua thần trí, kéo theo đó vẫn là lời nói hẹn ước của năm xưa. Trương Phong, chàng nhớ kỹ, dù qua ngàn kiếp, ta nhất định tìm chàng. Không gian nhốn nháo của trận chiến, tiếng cười chua xót của Trương Phong vang vọng. Bây giờ hắn tự hận bản thân mình vô dụng, vì không thể che chở được người thương. Vô dụng vì hùng tâm tráng khí muốn thống lĩnh huyền môn, thanh trừng dị giới vẫn chưa thể hoàn thành. Tiếng cười xen lẫn tiếng thở bi ai và ánh mắt đau thương, nhìn vào khuôn mặt vô hồn của Linh Lam như muốn trỗi dậy những kỷ niệm. Lần đầu gặp nhau nơi hang tối, bởi hiểu lầm xé rách hư không. Thế rồi theo ta tìm về nguồn cội, trải qua bao gian khổ trên đời, giết tỳ bà Chu Tấn thử tinh, chém lưỡng xa, diệt đi Bạch Cốt, đánh Dạ Xoa, đại chiến thường luồng, cũng chưa từng để cho ta nhột chí. Cho đến khi xương cuồng bá khí, ta và nàng dứt đoạn tình duyên. Trong giây phút gió vương lời ly biệt, vẫn nguyện thề trăm kiếp tìm nhau. Vẫn nguyện thề, nguyện thề trăm kiếp tìm nhau. Lý Hồng, nàng nhớ không? Lý Hồng! Âm thanh thê lương đau khổ của Trương Phong vừa dứt thì tiếng đất chấn động vang lên, toàn thân của Trương Phong đập vào vách đá. Đối diện hắn lúc này, Linh Lam bùng lên quỷ khí ngùn ngụt, nét mặt vô sắc vô thần, vặn vẹo, như tận sâu trong thân thể kia đang có sự tranh đấu. Mã Lân vừa đánh vừa lui một kích của Tiểu Thúy cũng quay đầu lại. Lão vốn tưởng rằng quỷ kế của mình đã thành công hạ sát Trương Phong, nào ngờ sự thực làm cho lão phải nhíu mày. Không chết, rõ ràng là bạn đã bị đâm một kiếm. Lĩnh chọn áp lực của quỷ khí phân giải hồn phách, khó làm sao mà không chết. Mã Lân không thể tin vào sự thật trước mắt mà gầm lên giận dữ. Trước mắt lão lúc này, Trương Phong từ từ bò dậy, trong tay còn nắm chặt một mặt dây chuyền, ở bên trên khảm đá ngũ sắc đã vỡ nát. Còn Linh Lam, kẻ mà lão đã nghĩ đã triệt để luyện hồn, bây giờ đang có Trương Phong vô cùng khẩn trương, gạt đi lễ tiết với bốn vị chính thần. Ngưu tướng quân, lời vừa rồi là sao? Lý Hồng rốt cục nàng đã xảy ra chuyện gì? Ngưu đầu liếc mắt nhìn lại, nhận ra là Trương Phong, cũng không có gì ngạc nhiên, cứ như chuyện này lão đã đoán trước. Quan sát một hồi, Ngưu đầu đem tất cả những gì phát sinh nói ra. Đại chiến năm đó của các ngươi nơi Hạch Tâm trận pháp, âm giới biết rõ tường tận. Nghĩ tình nàng thân là quỷ, nhưng một mực mang tranh đạo, lại tiếc cho lương duyên và công trạng to lớn của ngươi, cho nên các lão đại của âm giới phá lệ một lần. Tuy không thể cải tử hoàn sinh nghịch lại thiên ý, nhưng cũng âm thầm giúp nàng tụ lại quỷ cốt và nguyên thần, đem nguyên thần thu vào trong quỷ cốt, lưu giữ ký ức tiền kiếp mà thuận bước đầu thai. Nói như vậy, tất cả ký ức của Lý Hồng năm đó vẫn tồn tại, cho dù nàng đã qua trăm ngàn kiếp. Trương Phong kích động gấp gáp hỏi. Ngưu đầu nhẹ nhàng gật đầu, đoạn tiếp. Không sai. Trong thân thể của nữ nhân này không chỉ có hồn phách và nguyên thần của nàng, mà còn có cả quỷ cốt chứa đựng nguyên thần bất diệt của Dạ Quỷ Ly Hồng năm đó. Nói cách khác, khi hồn phách của nữ nhân kia tan đi, nhân lúc ngũ uẩn lục thức còn chưa phong bế, mà có kẻ khơi lại ký ức đang ngủ quên, Lý Hồng một lần nữa sẽ trở lại. Mấy trăm năm trước, các lão đại của âm giới đã sớm tính ra, kẻ có thể thức tỉnh nàng chỉ có thể là ngươi. Cơ duyên tiền định kia cũng chỉ có kẻ xuyên không, làm điên đảo thời gian như ngươi mới có thể khám phá ra được. Ta cũng nói luôn, khắp cõi thiên địa này cũng chỉ có ngươi là kẻ duy nhất mà các lão đại không tính toán ra bất kỳ đường đi nước bước nào. Những lời vừa rồi của Ngưu tướng quân như xua đi sự mờ mịt trong tâm trí của Trương Phong. Cùng lúc đó, ở bên kia, sự chuyển biến thần sắc của Linh Lam cũng ngày một lớn. Quỷ cốt trong thân thể của nàng càng ngày càng tỏa ra quỷ khí nồng đậm, cứ như muốn phóng xuất ra nguyên thần bản thể. Thấy sự chuyển biến ấy, Trương Phong ôm vết thương trước ngực, lê từng bước tiến tới. hai tiếng Lý Hồng từ miệng hắn liên tục phát ra như lời kêu gọi thống thiết. Âm thanh cứ văng vẳng bên tai của Linh Lam, xoáy sâu vào những miền ký ức như đã chìm vào quên lãng. Lý Hồng, Lý Hồng, nguyện thề trăm kiếp tìm nhau, nàng nhớ không? Lý Hồng. Dường như sự chân thành kêu gọi của Trương Phong đã có tác dụng. Từ sâu trong tâm thức của Linh Lam đang có hàng trăm hàng vạn khung cảnh biến hóa, như là những cuốn phim tua nhanh. Những bóng hình lạ lẫm lần lượt xuất hiện. Gương mặt và giọng nói của Trương Phong cũng xuất hiện. Ta tuyệt đối không thể để nữ nhân của mình chết. Buông ta ra, ta phải giải cứu Lý Hồng. Sương cuồng, sương cuồng. Hình bóng của Trương Phong điên loạn trong khung cảnh cuối cùng làm cho tâm thức của Linh Lam run lên bần bật. Nàng hoảng loạn ôm đầu ngồi xuống. Quỷ khí trong thân thể của nàng bạo khởi, hất văng Trương Phong ra, miệng thổ huyết. Thương thế của hắn càng thêm trầm trọng. Chỉ thấy Lý Hồng đứng đó, trên thân của nàng quỷ khí tỏa ra nồng nặc. Nhưng lúc này, trên môi của Trương Phong lại nở một nụ cười mãn nguyện. Nàng, nàng là Lý Hồng, nàng là Lý Hồng, Lý Hồng. Hết tập 13. Kính thưa quý vị và các bạn, càng ngày càng quấn, càng đến cái tầm của nó. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là nó như thế nào. Cũng có rất nhiều bạn nói rằng là ông Tũn này ông đọc lại. Nhưng cái quan điểm của mình rằng là tôi sẽ làm cho câu chuyện nó hay theo cách của tôi. Thế cho nên là nếu như mà các bạn cảm thấy nó không thích cái điều đó thì xin lỗi là chúng ta không chung một đường. Tôi sẽ cố gắng làm cho câu chuyện nó hay theo cách của tôi. Và tôi sẽ cố gắng làm sao để cho các bạn nghe nó như nghe lần đầu tiên. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.